Chương 169, quá độ lôi đỉnh. Bí mật trên người hắn thật sự là quá nhiều cường đại như vậy, nhỉ giả may mà không phải địch nhân của chúng ta, muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi đâu. Đứng ở ngoài cửa sổ đệ tam hổ cả phun vòng khói thuốc, nhìn ra phía ngoài, trong đầu muốn sự tỉnh cũng theo cái kia vòng khói càng phiêu càng xa. Cũng không biết Mỹ sổ tỷ lúc nào có thể trở về, thật là vội chết ta hắn tại chiến trường nơi đó. Đến cùng có hay không chiếu cố tốt chính mình á, thật là ở hì ủ gạ hì dạ xỉ trong nhà. Hì ủ gạ mẹ ấy dịn sớm đã lòng nóng như lửa đốt nhìn lên trời bên một lén nói thầm lấy. Được rồi, Mỹ sổ tỷ, hắn khẳng định không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Ngươi liền không nên ở chỗ này suy nghĩ nhiều, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Khi nhìn đến đã lòng nóng như lửa đốt hì ủ gà mẹ ấy dịn, hì ủ gà hì dạ xì đi tới bên cạnh hắn, ôm hắn nhỏ giọng nói. Ta cái này không lo lắng hắn sao, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta làm sao hợp phụ mâu hắn bàn giao nha. Hắn hiện tại đã trở thành con của chúng ta làm sao có thể không vì mình hài tử lo lắng đâu. Hì ủ gà mẹ ấy dịn trong mắt tràn đầy nước mắt. Nhìn hì ủ gạ hì dạ xì nói rằng, được rồi, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ bình an về tới đây, yên tâm đi. Hì ủ gạ hì dạ xì lộ ra nụ cười, ôm chặt lấy hì ủ gạ mẹ ấy dìn ngồi đến nơi đó. Hì ủ gạ mẹ ấy dìn không nói gì thêm, tựa ở hì ủ gạ hì dạ xì trong lòng, nhìn phía xa mây trắng, trong lòng vẫn cầu nguyện mì sổ tì, không muốn xảy ra chuyện gì. Vậy mà lúc này làng mê nỉ dạ trong thôn, đệ tứ mục giới cả đang ở trong phòng làm việc quá độ lôi đỉnh. Cái gì ngươi nói lần này phái đi ra ngoài nỉ dạ toàn bộ bị cổ nổ hạ thôn cho tiêu diệt, điều này sao có thể chứ, bọn họ đến tuột cùng là đã làm gì, đều là ăn oai ẻn chỗ sao? Nghe thủ hạ hội báo phía sau, một cái da thịt ngâm đen, vóc người không gì sánh được to con đệ tứ giải cả, đứng ở trước bàn làm việc mặt, quá độ lôi đỉnh nói rằng. Thanh âm của hắn đã tràn đầy toàn bộ giữa cả phòng làm việc, khi nhìn đến cái kia hội báo tình huống nỉ dạ, gật đầu phía sau, hắn lại nói ra, so với đâu hắn đi vào trong đó đã làm gì, bây giờ hắn ở đâu a? Hồi giữa cả đại nhân, so với đại nhân trốn sau khi trở về, trên người đại bộ phận bắp thịt đã bị nghiêm trọng bỏng, hơn nữa còn có một bộ phận bắp thịt là bị đóng thương, vô cùng kỳ quái. Hiện tại đã đến nỉ dạ chữa thương bộ phận bên trong trị liệu, chứng kiến quá độ lôi đình đệ tứ mục giải cả. Hội báo tình huống cái kia nỉ dạ, căn bản không dám há mồm thở dốc, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lấy hắn, túi đầu ở nơi nào nhỏ giọng nói. Thật là quá phế vật, cô nộ hạ lần này đến tột cùng phái ra bao nhiêu binh lực, lại có thể đem chúng ta nỉ dạ bộ đội toàn bộ giết chết. Dương Dũng vì sao so với bị nghiêm trọng như vậy tổn thương qua một đoạn thời gian, đệ tứ mục giật cả tỉnh táo lại phía sau tiếp tục nói. Nguyên bản cô nộ hạ thôn là phái ra hơn 100 nỉ dạ, bị chúng ta đánh bại sau đó. Bọn họ kêu bộ đội tăng viện, tuy là bộ đội tăng viện nhân số không phải nhiều lắm, thế nhưng bên trong có một gia tộc hỉ ủ gạ thiếu niên gọi hỉ ủ gạ mỉ sổ tis. Chính là cái này hỉ ủ gạ mỉ sổ tis dùng một loại vô cùng kỳ quái băng thuẫn, đem bác đại người cho lộng thành như vậy, đồng thời hắn còn đem chúng ta tất cả nhị dạ toàn bộ giết chết. Đứng ở đệ tứ mục giật cả trước mặt cái kia hội báo tình huống nhị dạ như nói thật nói. Cô nộ hạ thôn hỉ ủ gạ nhất tộc hỉ ủ gạ mỉ sổ tis sao tốt? Ta nhớ kỹ danh tự này, đệ tứ mục giật cả hít sâu một hơi, sau đó nghĩ một hồi, bình tĩnh nói ra, tuy là trải qua lần trước cựu vĩ sự kiện phía sau, cổ nổ hạ thôn vẫn có thể bồi dưỡng được thiên tài, xem ra muốn đem cổ nổ hạ thôn bảy khoản còn là một kiện không phải là chuyện dễ dàng à.